chúng ta đi xuống dưới. Thưa ngài, cẩn thận nguy hiểm. Isaac nhắc nhở, cho dù có nguy hiểm đi nữa thì cũng chỉ là tử vong. Trong mắt Ethan đè nén loại khát vọng nào đó. Toàn thân lão khẽ run rẩy, lão đã chờ đợi quá lâu rồi. Phi cơ trực thăng đáp xuống phần đáy của khe nứt. Khi bọn hắn ngày càng tới gần sinh vật màu trắng có vóc dáng to lớn kia, thì thấy toàn thân nó toát lên từng đường cong mỹ lệ, ẩn chứa một sức mạnh không nhỏ. Có thể tưởng tượng ra khi nó bay lượn trên 9 tầng mây thì có bao nhiêu oai phong và hùng dũng. Đây quả là kiệt tác của Thượng Đế. Ethan xúc động một cách chân thành, lão theo bản năng khiển xe lăn tiến về phía trước. Lão có cảm giác mãnh liệt muốn trao đổi với đối phương. Isaac giữ tay vịn trên xe lăn giữ lão lại, trầm giọng nói, thưa ngài, rất nguy hiểm, xin đừng đi tới nữa. Hắn đã sắp không xong, nhìn trông có vẻ không phải là do vi khuẩn gây ra. Hắn bị sinh vật khác mạnh hơn tấn công. Chúng ta đúng là quá may mắn, nếu như năng lực của hắn vẫn còn ở trạng thái cường thịnh thì sẽ dễ dàng giết sạch chúng ta. Thưa ngài, đúng vậy, Isaac trả lời. Các người phải thừa dịp hắn còn sống, hoàn thành chuyện cần làm của mình đi. Khương Cảnh Hàng đứng cách đó không xa, đưa mắt nhìn sinh vật cấp S đang hấp hối trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Hắn không kiềm lòng lộ ra vẻ mặt thương hại, nhưng đồng thời sâu trong nội tâm lại có chút vui mừng. Tống Lẫm có thể làm Đế Hân thương nặng như thế thì chứng tỏ bây giờ nhóc ấy đang sống rất tốt. Isaac lấy ra một khẩu súng đặc chế, lui về phía sau đến khoảng cách an toàn, nhắm ngay phần xương sống của Đế Hân, rồi bóp cò. Viên đạn chứa chất lỏng nào đó nhanh chóng tạt qua, mang theo luồng không khí chấn động làm đội hộ vệ đứng hai bên phải lảo đảo. Đạn bắn vào trong cơ thể của Đế Hân, hắn cố gắng hấp hối lần cuối cùng. Viên đạn này vốn chứa máu của Ethan, nó nhanh chóng lan tràn ra toàn thân của Đế Hân, giống như là muốn xông phá thân thể của hắn vậy. Cơ thể vốn là màu bạc trắng nay biến thành màu vàng óng. Bọn họ có thể thấy rõ từng mạch máu dưới lớp da mỏng của hắn dần dần thấm đầy dòng chất lỏng màu đỏ. Ethan si mê nhìn một màn trước mắt, hai tay bấu chặt lên tay vịn của xe lăn. Theo tiếng gầm nhẹ rên rỉ tràn đầy đau đớn của Đế Hân, cả vùng băng tuyết bị chấn động theo. Tiếng vang cộng hưởng của các lớp băng va chạm vào nhau làm mọi người theo bản năng bịt chặt tai lại. Thậm chí còn thấy tuyết lở ở phía xa xa. Cơ thể của Đế Hân đã hoàn toàn tiếp nhận máu của ngài Ethan. Bây giờ chúng ta có thể lấy tủy dịch và máu của hắn ra được rồi. Isaac vẫy vẫy tay. Nguyên lý này giống với việc Chu Ngự dùng máu nuôi mặc dạ lớn lên vậy. Làm cho máu của y có nét tương đồng với gen của Chu Ngự. Vì thế khi bên trong cơ thể Chu Ngự tiếp xúc với máu của mặc dạ thì mặc dạ có thể dễ dàng lây nhiễm tế bào của Chu Ngự, khiến Chu Ngự tiến hóa. Một ví dụ cũng giống như thế đó là những thay đổi của Tống Chí sau khi tỉnh lại. Cho dù Đế Hân đã tiến vào trạng thái hấp hối sắp chết nhưng không một ai dám lại gần. Ethan bắt đầu nóng nảy, trong mắt lão hằn đầy tia máu, lão bỗng nhiên rút súng bắn chết một tên hộ vệ còn ngập ngừng không dám đi lên. Phải rút tủy dịch và máu của hắn trong khi còn sống cho ta. Ethan giống lên. Isaac hờ hững cong khóe môi, đi tới bên cạnh thi thể của tên hộ vệ kia, lấy dụng cụ đựng mẫu vật trông giống một khẩu súng của gã rồi thong dong leo lên đầu Đế Hân như đi leo núi. Hắn bắn một phát vào đầu Đế Hân, tủy dịch và máu nhanh chóng được hút ra. Isaac lạnh lùng nhìn tầng sáng màu vàng trên cơ thể của Đế Hân dần dần biến mất, thân thể màu trắng bạc mất đi ánh sáng như ngọn đuốc lụi tàn, cuối cùng biến thành màu xám tro. Ngươi luôn tự nhận bản thân rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại có một ngày thảm hại như thế này. Isaac khẽ thở dài một tiếng, hắn từ từ trượt xuống khỏi người Đế Hân, vững vàng rơi xuống đất. Lúc này tâm tình của Ethan đã kích động tới mức lộ rõ cả trên mặt. Đoàn người lên phi cơ trực thăng trở về căn cứ. Tuyết lở từ trên núi băng văng tung tóe khắp nơi, tựa như dòng nước lũ rơi vào khe hở đó, hoàn toàn chôn vùi Đế Hân. Lúc này Chu Ngự ở trước mặt giáo sư Trần lấy máu, chuẩn bị làm thuốc giải phóng sức mạnh cho mặc dạ. Nhìn máu của Chu Ngự chảy qua đường ống vào dụng cụ dự trữ, mặc dạ chống cằm ngồi đối diện Chu Ngự, cổ họng có hơi căng. Sao vậy? Chu Ngự nghiêng mặt nhìn y hỏi. Đói quá đi. thật là muốn ăn sạch anh. Mặc Dạ liếm liếm đôi môi của mình. Chu Ngự vươn tay vỗ một phát lên đầu Mặc Dạ, đừng có nghịch nữa. Mỗi lần Chu Ngự rút máu đều nhiều hơn cả Tống Chí. Nhen vì có dịch dinh dưỡng được Isaac đưa cho nên Chu Ngự có thể phục hồi nhanh chóng. Anh có biết vì sao Tống Lẫm giữ lại một hơi thở cho Đế Hân không? Mặc Dạ hít mắt, lộ ra dáng vẻ lười biếng y chang con mèo. Bởi vì cậu ta và Đế Hân không giống nhau. Cậu ta lớn lên trong hoàn cảnh khuôn phép bởi quy tắc và đạo đức của con người. Đế Hân là cha ruột của cậu ta. Cậu ta dựa vào chuẩn mực đạo đức con người, không cho phép bản thân giết cha mình. Chỉ có thế thôi. Và để dụ chủ tịch Eton của tập đoàn cự lực đến đây, Chu Ngự nói. Vậy anh đoán xem, mục đích của hắn có thành công không? Mặc Dạ lại hỏi. Ai biết được? Chu Ngự trích dịch dinh dưỡng xong liền rũ cổ tay áo xuống. Ngay tại lúc Chu Ngự đang muốn đứng lên thì Mặc Dạ bỗng nhiên đè anh ngồi lại. Lúc Chu Ngự cúi người xuống thì nghe Mặc Dạ nói bên tai mình. Anh xác định là anh không cho em ăn. Hay em kêu Dung Chu làm sandwich cho ăn đi. Có thể độc chết người đó. Mặc Dạ bày ra vẻ mặt đáng thương. Khương Cảnh Hàng yên lặng đứng một bên, tựa như sắp chờ đợi phán quyết. Eton cười một tiếng, nhìn về phía Isaac. Isaac hiểu ý, lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng rồi chích vào trong tĩnh mạch của mình. Các nghiên cứu viên có mặt ở đó đều nhìn chằm chằm vào Isaac. Đây không chỉ là Isaac đang thí nghiệm thành quả nghiên cứu của bọn họ, mà còn là nếu lỡ như Isaac có điều gì khác thường thì Eton chắc chắn sẽ giết sạch bọn họ. Isaac nhắm hai mắt lại. Hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ đau đớn rồi ngã ra đất. Các nghiên cứu viên vô cùng hoảng sợ kêu cứu. Hàn Lật Đằng dẫn theo đội cấp cứu của mình chạy tới. Nhưng chỉ mới có mấy giây, Isaac đã tắt thở. Hàn Lật Đằng sử dụng mọi biện pháp đều không thể cứu hắn sống lại được. Cho đến khi thân thể của hắn dần trở nên lạnh lẽo, Hàn Lật Đằng nhìn Eton Isaac. Anh ta đã chết. Hy vọng trong mắt Eton tắt đi. Trên mặt lão phủ một tầng sương lạnh, lão nghiêng mặt nhìn Khương Cảnh Hàng đứng bên cạnh, lão lên tiếng với giọng điệu vững vàng nhưng lại muốn nghiền nát thần kinh của người ta ra. Con trai ta, ta biết rất rõ trí thông minh của con làm như thế, là muốn giết ta sao? Trong lòng Khương Cảnh Hàng dâng lên sự sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh. Thưa cha, xin ngài hãy tin tưởng con. Lúc trước Chu Ngự bị nhiễm bệnh độc cũng đã xuất hiện triệu chứng tương tự như vậy, hô hấp, nhịp tim, tất cả đều ngừng hoạt động. Sau 24 giờ được nhân viên cấp cứu tuyên bố tử vong thì đột nhiên sống lại. Bây giờ Isaac cũng đang trải qua quá trình giống với Chu Ngự lúc ấy. Hệ thống miễn dịch của con người đang chống cự lại loại vi khuẩn đó, mà vi khuẩn này lại mang gen của Đế Hân. Chúng sẽ xâm nhập vào tất cả các tế bào trong người Isaac, làm cho anh ta có được sức mạnh của Đế Hân. Hệ thống miễn dịch và hệ thống tự chữa lành đang thích ứng lẫn nhau, cần phải có thời gian hòa hợp và kinh nghiệm đấu tranh. Sự lạnh lẽo trong mắt của Eton dần biến mất, vậy thì chúng ta sẽ đợi 24 tiếng. Nếu như vào ngày mai và ngay tại thời điểm này mà Isaac vẫn không tỉnh lại, các người hẳn là biết kết cục ra sao rồi đấy. Khương Cảnh Hàng gật đầu đáp lại. Các nghiên cứu viên đứng xung quanh đều thở phào một hơi. Isaac được đưa vào phòng bệnh. Hàn Lật Đằng túc trực bên cạnh để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của hắn. Anh hẳn nên sớm tìm cơ hội rời khỏi đây. Hàn Lật vừa chỉnh máy móc vừa nhỏ giọng nói với Khương Cảnh Hàng đứng bên cạnh, có thể Isaac đã thật sự chết rồi. Dù sao tình huống của anh ta khác với Chu Ngự. Mặc Dạ từ khi ra đời đã được nuôi dưỡng bằng máu của Chu Ngự. Nhưng còn Đế Hân trước khi chết thì lại được bắn vào máu của ngài Eton. Nhưng bây giờ tôi đã không còn đường để rút lui rồi. Chúng ta cứ cố gắng làm cho xong chuyện mà bản thân cần phải làm đi. Ánh mắt của Khương Cảnh Hàng toát lên sự kiên định vững vàng. Hàn Lật Đằng hiểu rõ liền bật cười. Màn đêm lặn xuống, ban mai lại đến, bắt đầu một ngày mới. Thời hạn mà Eton giao cho Khương Cảnh Hàng ngày càng gần. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, cho đến khi Isaac vốn đang nằm bất động bỗng cử động thân thể. Mái tóc của hắn bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt vốn trắng bệch nay có thêm chút hồng hào, xương cốt cử động phát ra tiếng vang lách cách. Eton nghe tin liền tức tốc chạy tới. Lão ngồi ở ngoài cửa phòng cấp cứu, trợn to con mắt tràn ngập kinh ngạc và vui sướng tột bậc nhìn Isaac đã tỉnh lại. Đây là kỳ tích, là Thượng Đế ban cho chúng ta kỳ tích. Isaac dùng sức hô hấp giống như con cá bị đuối sức khi bơi, cố gắng hướng ánh sáng bơi đi. Rốt cuộc dưỡng khí cũng tràn ngập khoang phổi của hắn, đầu óc hắn tỉnh táo trở lại, rồi từ từ ngồi dậy. Hắn đặt một tay lên đầu gối, nhìn có chút thảm, nhưng tầm mắt lại xuyên qua cửa kính nhìn thẳng vào Eton. Hắn dùng khẩu hình nói với đối phương, tôi còn sống. Tiểu đội chữa bệnh của Hàn Lật Đẳng rối rít tiến hành một loạt kiểm tra sức khỏe cho Isaac, nhưng Isaac lại đẩy bọn họ ra. Sau đó trực tiếp nhặt lên một chai thuốc bị rơi vỡ, rạch một đường máu lên cánh tay mình. Này, anh làm gì thế? Hàn Lật Đẳng hô lên, nhưng ngay ở trước mặt mọi người, miệng vết thương trên cánh tay Isaac nhanh chóng lành lại, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Năng lực tự lành này còn mạnh hơn Isaac trước đó gấp mấy lần. A, cậu ta thành công rồi. Cậu ta thành công rồi. Cậu ta đã có được sức mạnh của đế hân. Eton nãy giờ luôn chăm chú nhìn mọi chuyện, thấy thế liền lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Lão hô to lên, đưa cho ta loại thuốc kia. Đưa cho ta. Não bộ của lão sẽ được chữa khỏi nhanh chóng, giống như Tống Chí và Chu Thanh vậy. Khương Cảnh Hàng đưa thuốc đến, bởi vì quá căng thẳng nên không thể chích mũi kim vào đúng tĩnh mạch của Eton được. Eton vốn đã mất sạch kiên nhẫn từ lâu, lão rượt lấy ống tiêm trong tay Khương Cảnh Hàng rồi tự mình chích. Lão nhắm hai mắt lại, tựa như cảm nhận tế bào đang chiếm đoạt tan rã. Hô hấp của lão ngày càng khó khăn, cả người đau đớn dữ dội như bị nghiền ép vào trong địa ngục. Đám vệ sĩ của lão lập tức lo lắng vây quanh lại. Còn Isaac thì ung dung đi ra khỏi phòng cấp cứu. Hắn vuốt mái tóc ra sau đầu, lộ ra cái trán sáng bóng và nét mặt cực kỳ nguy hiểm. Bộ ông tưởng rằng loại thuốc đó sẽ có hiệu quả với ông. Isaac cười nói. Eton trợn to hai mắt nhìn hắn, như muốn nói gì đó nhưng ngay cả hít thở còn không làm được. Nỗi sợ hãi và tức giận khi bị lừa dối đan xen trộn lẫn vào nhau. Lão tựa như con mãng xà muốn phóng tới xiết đứt cổ Isaac. Đáng tiếc là chẳng thể động đến một sợi tóc của Isaac. Đám vệ sĩ của Eton nghe thấy lời nói của Isaac liền rối rít rút súng ra. Isaac cũng rút một khẩu súng ra, cười nhạt, nếu như ngài Eton đây đã không còn nữa, vậy thì ai sẽ là người tiếp quản tập đoàn cự lực đây? Eton cố gắng vươn tay bấu lấy cổ áo của Isaac, dùng hết sức lực muốn xé nát hắn ra. Nhưng Isaac vẫn đứng trơ ra. Ông sẽ không cô đơn đâu. Cúc đang đợi ông ở bên kia đấy. Cô ta là một đứa con gái trung thành tuyệt đối với ông. Ông hẳn nên lắng nghe ý kiến của cô ta. Eton tuyệt vọng buông tay ra, té ngã từ trên xe lăn xuống. Đám vệ sĩ của lão phát hiện lão đã tắt thở. Không cần chờ. Tôi và ông ta khác nhau. Ông ta sẽ không tỉnh lại nữa đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. Sự lấy lòng của Isaac, đám hộ vệ lập tức rút súng ra rối rít nã đạn vào người Isaac. Khương Cảnh Hàng bị Isaac đá văng sang một bên, một viên đạn xẹt ngang qua gò má của hắn, còn động tác của Isaac nhanh đến nỗi mắt thường không thể nào theo kịp được. Đám hộ vệ mà đi theo bảo vệ Eton được sàng lọc cực kỳ gắt gao, võ nghệ rất giỏi, nhưng lại không thể chịu nổi một đòn của Isaac. Isaac tung đầu gối húc tết cằm của một tên, mượn lực nhảy lên chỗ cao tung cú đá đạp gãy xương bả vai của tên tiếp theo. Sau khi rơi xuống đất lập tức xoay người bẻ gãy cổ của một tên khác. Không tới 3 giây, hắn đã giải quyết gọn ghẽ đám hộ vệ. Khương Cảnh Hàng ngã ngồi trên đất, ngây ngốc nhìn một màn võ đấu trước mắt. Isaac vỗ tay một cái, đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống nói, có biết tại sao tôi không giết cậu không? Khương Cảnh Hàng há miệng sững sờ, còn chưa kịp hồi thần lại. Bởi vì Tống Lẫm và cả Chu Ngự nữa, họ nhất định sẽ trở về đây vì cậu đấy. Trái tim như bị điện giật một cái. Khương Cảnh Hàng nói, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi muốn trở thành ngài Eton chân chính. Isaac vỗ tay một cái. Có vài tên vệ sĩ đi vào giao tiến sĩ Khương cho các anh, trông chừng người cẩn thận vào. Giây phút này,

nhưng gã thì khác với Cúc. Máu của mặc dạ và vi khuẩn để cho tôi có được sức mạnh của sinh vật cấp S, nhưng có lẽ trước cả tôi, e rằng Isaac là con người gần gũi với sinh vật nít e lung en nhất, năng lực thích ứng của gã mạnh hơn tôi nhiều lắm. Sức mạnh của đế hân giống như đại dương, mà gã thì lại là cá. Cá mà được thả vào đại dương thì sao có thể không biết bơi chứ? Chu Ngự lo lắng nhìn mặc dạ, lúc này mặc dạ vẫn chưa hoàn toàn thay xong máu của anh, hô hấp và nhịp tim vẫn ở trạng thái chết già. Chỉ vài giây sau, một đàn hắc bối rực long ùn ùn kéo đến, từ trên trời lao xuống căn cứ của bọn họ. Điều này giống như Isaac đang trả thù vụ hôm đó Chu Ngự điều khiển hắc bối rực long tấn công căn cứ số 5. Nhưng đối với Tống Lẫm mà nói, đám hắc bối rực long này vẫn còn non lắm. Trải qua trận chiến với đế hân đã làm cho Tống Lẫm trưởng thành hơn rất nhiều. Sức mạnh của hắn tựa như vô số mũi tên phóng thẳng lên trên trời, từng mũi tên trúng ngay đích, không chệch một ly nào, nhanh chóng xâm chiếm hết cơ thể của đàn hắc bối rực long, cướp lại quyền kiểm soát bọn chúng. Hắc bối rực long xông tới nóc căn cứ thì giống như bị một bức tường vô hình chặn lại, sau đó rối rít tản ra khắp bốn phương tám hướng. Không chỉ có thế, Tống Lẫm còn theo dõi ngược lại, sức mạnh bùng nổ lan rộng ra, sắp tấn công vào trong đầu của Isaac. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Tỉnh lại nhưng không ngờ Isaac lại che giấu đầu óc của mình. Sức mạnh của Tống Lẫm bị cắt đứt đầu mối, không thể xác định được mục tiêu, mà đàn hắc bối rực long kia lại tụ tập về, giống như một cơn lốc xoáy màu đen nhắm thẳng vào căn cứ. Bọn chúng điên cuồng gào thét lao tới với khí thế hủy diệt trời đất. Tống Lẫm lạnh lùng nhìn bọn chúng càng ngày càng tiến lại gần, thân thể chợt biến ảo thành một làn nước màu bạc, bay vọt về phía chân trời, giống như dải ngân hà trải dài trên màn trời đêm, trong chớp mắt bao bọc cơn lốc xoáy đen kia. Nóc căn cứ chấn động, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối. Giáo sư Trần lo lắng kêu trợ lý của mình kiểm tra mạch điện, trong thời khắc mấu chốt này tuyệt không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ngay tại lúc một lượng máu cuối cùng được vận chuyển vào người mặc dạ thì đột nhiên bị cúp điện. Toàn bộ căn cứ rơi vào bóng tối. Các nghiên cứu viên khẩn trương phát ra tiếng hít hà. Để tôi đi kiểm tra. Dung Chu bước nhanh đi kiểm tra nguồn điện. Chu Ngự thầm cầu nguyện trong lòng, mặc dạ tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Bóng tối như thế chả gây khó khăn gì cho Chu Ngự, nhưng còn những người khác thì không thấy được gì cả. Tại sao lại đột nhiên bị cúp điện? Lần trước Tống Lẫm thay máu không có xảy ra tình huống như vậy. Chu Ngự nhắm mắt lại cảm nhận tiếng hít thở dồn dập và nhịp tim của các nghiên cứu viên, tiếng bước chân đi lại và tiếng Dung Chu giống như bị người khác đánh trúng gáy ngã xuống. Dung Chu có thể trở thành huấn luyện viên của Ngô Vận thì võ nghệ và tính cảnh giác của anh ta tuyệt đối vượt trội hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng đối phương chẳng những có thể lẻn vào căn cứ bị đóng kín xung quanh và thậm chí lặng yên không tiếng động tiếp cận Dung Chu. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Chu Ngự biết mình phải giải quyết tên kia. Sao vậy? Ngô Vận đứng bên cạnh Chu Ngự nhỏ giọng hỏi. Tôi đi xem một chút. Anh ở đây canh chừng giúp tôi. Chu Ngự rút súng bên hông ra, lặng lẽ đi đến chỗ Dung Chu bị đánh ngất. Anh trực tiếp liên lạc với Chu Thanh. Hãy cẩn thận. Có thể Isaac đã phái người đột nhập vào. Chu Thanh lập tức cảnh giác. Em biết rồi. Em sẽ canh chừng mặc dạ. Chu Ngự đi ra khỏi phòng nghiên cứu, tiến vào dãy hành lang u ám. Nơi này không có bất kỳ ai, tất cả âm thanh đều ở hết sau lưng của Chu Ngự. Đi qua một khúc quẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người Dung Chu bên cạnh nguồn điện. Trong tay của anh ta đang cầm một cái đèn pin còn bật, ánh sáng chiếu thẳng lên vách tường. Chu Ngự nghiêng mặt nheo mắt lại, anh biết rất rõ mục đích làm như vậy của đối phương. Chính là muốn khiến anh ngồi xổm xuống kiểm tra mạch đập của Dung Chu hoặc là tắt đèn pin. Sau đó đối phương sẽ bất thình lình nhảy ra tấn công anh. Được rồi, theo như mày mong muốn. Chu Ngự tương kế tự kế ngồi xổm xuống. Anh có thể nghe rõ tiếng hít thở của Dung Chu. Đối phương không có giết anh ta. Ngay tại lúc Chu Ngự muốn cầm đèn pin lên thì trên đỉnh đầu của Chu Ngự có một bóng người cấp tốc rơi xuống. Chu Ngự nghiêng người sang một bên. Gót chân của đối phương tạt qua bả vai của Chu Ngự, ra đòn cực kỳ hung hiểm nhưng Chu Ngự đã sớm đề phòng. Anh chống một tay lên đất, đầu gối co lại tính dùng lực đạp mạnh vào đối phương, nhưng không ngờ đối phương lại nhanh hơn, trực tiếp kề miệng súng lên đầu anh. Chu Ngự không thể không rút chân về, nhưng khi anh nhìn thấy rõ mặt đối phương thì hoàn toàn sửng sốt. Y sơ, còn chưa dứt lời thì Isaac liền áp sát lại Chu Ngự với tốc độ không tưởng, giống như muốn đụng nát Chu Ngự vậy. Anh chỉ cảm thấy có gì đó đâm vào trong người mình, trái tim anh đột nhiên phình to hết cỡ rồi ngưng đập, mạch máu thì bị tắc nghẽn. Anh hít sâu một hơi rồi té xuống, nhưng được Isaac vươn tay đỡ lấy. Cậu có biết hai người chúng ta khác với bọn Tống Lẫm và Mặc Gia ở chỗ nào không? Isaac rũ mắt nhìn Chu Ngự, bọn chúng luôn muốn trở thành con người hoặc tự coi bản thân chính là con người. Nhưng thực chất bọn chúng cũng chỉ là sinh vật nít e lung en mà thôi. Chỉ có tôi và cậu mới là cùng một loại người. Nói xong, Isaac dễ dàng vác Chu Ngự lên vai. Tại sao vẫn chưa có điện? Giáo sư Trần càng nóng ruột. Bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy này để theo dõi nhịp tim và mạch đập của Mặc Dạ. Chu Thanh cũng đã cảm ứng được suy nghĩ của Mặc Dạ đang dần hồi phục lại. Nhưng quan trọng hơn là cậu mãi mà vẫn không thể cảm ứng với Chu Ngự được. Thôi chết. Chu Thanh chợt đứng phát dậy, rồi chạy nhanh ra ngoài. Chu Thanh, sao vậy? Giáo sư Trần suýt bị động tác bất chợt của cậu hù té ra đất. Chu Thanh không có thời gian giải thích. Cậu nhanh như điên trong hành lang. Cậu cảm nhận được có ai đó đang mang Chu Ngự rời khỏi đây. Chu Thanh báo cho Tống Lẫm đang ở bên ngoài căn biết. Hắn lập tức lục soát vị trí của Chu Ngự. Một con hắc bối rực long chở Isaac bay vòng qua căn cứ tiến về phương xa. Tống Lẫm định cướp lại quyền khống chế hắc bối rực long từ tay Isaac, nhưng lại phát hiện bên trong đầu của con hắc bối rực long đó được gắn thiết bị có từ trường, ngăn cản sức mạnh của Tống Lẫm xâm nhập vào. Xem ra Isaac đến đây là đã có chuẩn bị từ trước. Bây giờ hắn đã làm nghiên cứu không hề ít hơn giáo sư Trần bọn họ, thậm chí là sánh ngang với cả giáo sư Trần. Tống Lẫm lại biến thành trạng thái nguyên thủy của sinh vật cấp S đuổi theo. Con hắc bối rực long kia dù có nhanh đến mấy thì cũng không sánh bằng Tống Lẫm. Nhưng ngay tại lúc Tống Lẫm gầm thét muốn cắn vào người con hắc bối rực long kia thì Isaac đã rút súng ra chĩa vào đầu Chu Ngự. Tống Lẫm cứng người tại chỗ, trơ mắt nhìn Isaac bay ngày càng xa. Lúc này Chu Thanh đã đuổi tới. Cậu ném một viên hạt ra ngoài, nó nhanh chóng chui xuống đất, trong chớp mắt phát triển trở thành một ma quỷ đằng to lớn, vừa nâng Chu Thanh đang chạy vừa không ngừng phát triển dài ra bên trong lòng đất, nhanh chóng đuổi theo Isaac. Isaac bay ở trên cao, các loài thực vật giống như phát điên tập thể, chúng ổ ạt biến thành những cái gai sắc bọn bắn lên trên không trung, chúng nó quấn quýt vào nhau, lấy đà vươn lên trên. Khi bọn chúng sắp chọc thủng cánh của hắc bối rực long thì Isaac liền huýt sáo một tiếng. Hắn vỗ vỗ Chu Ngự đang nằm trong ngực mình, nhấc cằm anh tựa vào bả vai của mình. Hài hước nói, giáo sư Chu của chúng ta ngày càng lợi hại nha. Ngay tại một giây tiếp theo, vẻ mặt của Isaac vẫn bình thường. Nhìn những thực vật đang đuổi theo sau mình bỗng nhiên bắt đầu nứt ra. Khe nứt không ngừng lan nhanh ra. Sau đó giống như bào tử nổ tung ra khắp xung quanh. Chu Thanh ngồi trên ma quỷ đằng hoàn toàn không ngờ Isaac chỉ vừa mới tiếp nhận sức mạnh của đế hân không lâu, vậy mà đã có thể điều khiển nhuần nhuyễn như thế. Cậu té từ trên cao xuống, xung quanh lại không có sinh vật nào để khống chế cả. Ngay trước khi cậu sắp rơi xuống đất, Tống Lẫm liền đáp xuống đón lấy cậu. Trong lúc bọn họ tính đuổi theo thì chợt nghe một tiếng nổ